Hiểu lầm kẻ thù là chồng yêu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, anh bất ngờ siết chặt cổ tay tôi, đôi mắt tối lại, dụ dỗ tôi nhiệt tình thế. Không lẽ lại định chặt của tôi nữa à? Tôi nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. Em chưa từng nghĩ như vậy mà. Rồi, anh lấy lại bình tĩnh, nét mặt trở về như thường. 5 tháng 4 ngày trước, em tự nhiên ngã nhào vào đùi tôi, còn bảo muốn chặt đứt của tôi. Ông xã, lâu lắm rồi, anh không chạm vào em nữa rồi đó. Hạ Trầm Nguy khẽ híp mắt lại, cậu sẵn lòng để tôi chạm vào. Dĩ nhiên, tôi thành thật nói, anh là ông xã em mà, muốn làm gì em cũng được. Vừa nói xong, mặt tôi bắt đầu nóng lên, dù gì tôi cũng là một Omega nết na giữ giá. Nói mấy câu thế này cũng khá xấu hổ. Ngay lúc đó, Hạ Trầm Nguy đưa tay lên, đặt nhẹ lên má tôi, ngón tay lạnh mát khẽ vê, tê vê, làn da tôi. Giọng anh trầm thấp, không hối hận, tôi khẽ L, em mở môi. Không hối hận, ánh mắt anh ánh lên tia tinh quái, bất ngờ rút điện thoại ra, lưu lại bằng chứng, nói lại lần nữa đi. Tôi bĩu môi, tôi đâu phải loại nuốt lời. Sao anh lại không tin tôi đến vậy? Dù vậy, tôi vẫn gật đầu đồng ý, được rồi mà. Thấy anh bắt đầu ghi âm, tôi nghiêm túc nói, Hạ Trầm Nguy là chồng tôi, là alpha của tôi, anh ấy muốn làm gì tôi cũng được. Tôi không hối hận, vừa dứt lời, Hạ Trầm Nguy bất ngờ ném điện thoại sang một bên. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã bất ngờ áp sát hôn lên môi tôi. Môi kiềm môi, hơi thở hòa lẫn, khoảng cách gần đến mức trái tim tôi đập loạn lên. Rõ ràng không phải lần đầu hôn nhau, vậy mà lần này tôi lại run đến mức toàn thân tê dại. CS đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Hạ Trầm Nguy không hôn sâu, chỉ dừng ở việc áp môi nhẹ nhàng, dán chặt lấy tôi. Trước khi rời khỏi, anh còn cắn nhẹ môi dưới tôi một cái, sau đó đứng dậy, giọng khan khan, lên lầu đây, rồi quay người bước đi. Tôi ngồi im trên ghế, nhìn bóng lưng anh rời khỏi, ánh mắt lơ đãng rơi vào cặp mông rắn chắc được bộ vest ôm trọn. Trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn sắp tới sở thử. Tôi tự vỗ mặt, cố dẹp bỏ mấy ý nghĩ táo bạo kỳ quái trong đầu. Không khí lặng lẽ quanh tôi, phảng phất một mùi hương dịu ngọt, như băng tuyết tan chảy dưới ánh hoàng hôn, là mùi tin tức tố của chúng tôi. 9 chiêu quyến rũ quả nhiên có tác dụng, tôi thấy được tia hy vọng, thế là lập tức lên kế hoạch cho đợt tấn công tiếp theo. 2 hôm sau, mấy bộ đồ tôi đặt online lần lượt về tới. Hôm nay tôi chọn mặc một bộ đồng phục học sinh kiểu Hàn, áo vest len màu xám nhạt kết hợp sơ mi trắng. Thắt cà vạt cẩn thận, cố tình để cổ áo mở hơi rộng để lộ ra làn da trắng mềm bên trong. Còn đặc biệt tạo kiểu tóc cho phù hợp, tạo cảm giác như đưa Hạ Trầm Nguy trở về những ngày đầu gặp tôi, một cậu sinh viên năm nhất. Cách chương.